Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thái Cổ Di Chủng Pho Tượng, chương 163, Thái Cổ Di Chủng Pho Tượng. Dịch Vân quét một mắt này sáu đạo cửa đá. Cửa đá đều không khác mấy, khác biệt duy nhất chính là ở trên cửa đá điêu khắc nổi bất đồng. Có là ba đầu cự thú, có là đại xà, có là mãnh cầm, có là cá mập khổng lồ. Sáu đạo cửa đá, tùy tiện chọn, Dịch Vân chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút, đã đi hướng ba đầu cự thú cửa đá. Mà lúc này, Dịch Vân phát hiện, Chu Khôi cũng hướng đi ba đầu cự thú cửa đá. Hắc, tam đầu sư bằng cửa đá. Tại Hoang Thần Điện sáu đại trong cửa đá, độ khó của nó coi như là số một số hai. Chu Khôi hiển nhiên biết Hoang Thần Điện một vài thứ. Hắn, để cho Dịch Vân trong lòng hơi động, độ khó, xem ra này nơi tu luyện, không phải đơn giản như vậy địa phương, thế nào, có gan hay không so với ta so với, này Hoang Thần Điện, là suy tính bản lĩnh thật sự địa phương, đánh lén gì gì đó có thể không có một chút tác dụng nào. Chu Khôi lắc đầu, có chút ít châm chọc nói, hiển nhiên hắn đối với ngày hôm qua Dịch Vân đánh lén thủ pháp như trước canh cánh trong lòng. Tại Dịch Vân thủ hạ kinh ngạc, Chu Khôi coi như là sỉ nhục, hắn cảm thấy thua cực kỳ oan uổng. Lúc này đây tiến nhập Hoang Thần Điện, hắn muốn đem chàng tử tìm trở về. Tại Chu Khôi bên cạnh, còn theo thật nhiều cái Huyền Vũ quân đoàn chiến sĩ. Bọn họ đều là Chu Khôi người theo đuổi cùng huynh đệ. Bọn họ dùng rất nhanh tốc độ chiếm cứ ba đầu cự thú đại môn mặt khác 16 cái danh ngạch. Trong lúc nhất thời, này ba đầu cự thú đại môn tiến nhập người, ngoại trừ Dịch Vân một cái Cẩm Long vệ thành viên bên ngoài. Những thứ khác, tất cả đều là Huyền Vũ quân đoàn người. Những thứ này Huyền Vũ quân đoàn hùng tráng các thiếu niên, đều dùng nghiền ngậm ánh mắt nhìn Dịch Vân. Cảm giác kia giống như là một đám sói nhìn một cái rơi vào hang sói trong con cừu nhỏ. Hoang Thần Điện trong, cấm đoán đánh nhau, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Chú ý tới trong không khí mùi thuốc súng, chọc đầu nam tử không mặn không nhạt dặn dò một câu. Tranh đấu gì gì đó, tại Thái A Thần Thành cực kỳ bình thường, chỉ cần không phải tại một chút cấm đoán chiến đấu trường hợp. Địa phương khác mà, chỉ cần không gây ra mạng người, không đem người đùa tàn, vậy thì không sao, nguyên do chọc đầu nam tử căn bản sẽ không quản người lịch luyện tranh đấu. Ngược lại sẽ dung túng, hắn mang ra ngoài đội ngũ, nếu cùng người khác chiến tranh, đánh thắng, hắn sẽ khen thưởng, đánh thua rồi, hắn phải xử phạt, đám người này, cùng một đám con ruồi tựa như, để mắt tới ngươi. Hứa Trinh sau lưng Dịch Vân, hùng hùng hổ hổ truyền âm đi. Dịch Vân nhún vai, thuận miệng nói, tùy tiện. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân bước hướng ba đầu cự thú đại môn. Chu Khôi cười cười, đi theo, cái khác Huyền Vũ quân đoàn thành viên, cũng đều cùng nhau tiến lên. Hiu u, một đạo ánh sáng trắng hiện lên, cửa đá liền mở đều không mở, liền trực tiếp đem Dịch Vân cho hút vào. Hả? Dịch Vân tầm nhìn một trận mơ hồ, chợt rõ ràng, hắn còn chưa kịp làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, trong chỗ u minh, hắn phảng phất bị cái gì nhân vật khủng bố để mắt tới. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống đỡ áp lực mênh mông, như thủy ngân tả địa bao phủ tại trên người mình. Chuyện gì xảy ra? Dịch Vân men theo kia kỳ dị to lớn uy áp truyền tới phương hướng nhìn đi. Bất ngờ thấy ở trước mặt mình, cao vút một tòa to khổng lồ hoang thú pho tượng. Pho tượng này toàn thân đen như nước sơn, hiện ra ám kim sắc quang mang. Thân thể như sư tử không phải sư tử, như bằng không phải bằng. Nó có ba cái mặt xanh đầu thú, lông tóc rối tung, mỗi một cái đầu trong hốc mắt có tử điện quanh quần. Sau lưng có ba đôi đầy đủ dài mười mấy trượng cánh, phảng phất tùy thời muốn đạp thiên mà đi. Trên người nó có một cỗ không rõ áp lực mênh mông, để cho Dịch Vân không kìm lòng nổi dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đột nhiên, vẫn nhìn kia thần thú, Dịch Vân chỉ cảm thấy phảng phất có lôi minh ở trong đầu vang lên. Dịch Vân không khỏi lắc lư vài cái, toàn thân có loại thập phần bị đè nén cảm giác. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền vào Dịch Vân trong tai. Tam đầu sư bằng pho tượng, là thần hoang Thái A Thần Thành thành lập ban đầu. Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhận thành chủ lập. Đây là một đầu chân chính thái cổ di chủng. Đồ bê tông đại diện Âu Kim Kim Thủy, đúc chảy mà thành, pho tượng này bên trong, ẩn chứa thái cổ di chủng uy áp, cùng Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhận thành chủ lưu tại pho tượng bên trong chân ý. Lĩnh ngộ bao nhiêu, tùy người rồi, thái cổ di chủng chân thân, đồ bê tông đại diện Âu Kim Kim Thủy sau, làm thành pho tượng, trước mắt pho tượng lai lịch, để cho Dịch Vân nghe được kinh hãi. Này dĩ nhiên là một đầu chân chính thái cổ di chủng. Chẳng trách có thể có kinh khủng như vậy uy áp. Tại đây tam đầu sư bằng pho tượng trước mặt, Dịch Vân chỉ cảm thấy không thở nổi. To khổng lồ áp lực, ép tới hắn hầu như nghĩ quỳ trên mặt đất. Dịch Vân cắn chặt răng, đem lưu ngân sam trọng lượng điều tới thấp nhất, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà lúc này, tại Dịch Vân bên cạnh, ánh sáng trắng liên tiếp hiện lên. Một cái lại một cái huyền vũ quân đoàn người bị truyền tống tiến đến. Cái thứ nhất tự nhiên là Chu Khôi. Không thể không nói, Chu Khôi quả thật có vài phần bản sự. Đối mặt tam đầu sư bằng to khổng lồ uy áp, hắn chẳng qua là thân thể nhoáng lên, liền đứng vững vàng, mà đến mức những người khác. Vậy thì kém cỏi, thực lực của bọn họ phải kém không ít, mặc dù có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng đột nhiên thừa nhận rồi này phô thiên cái địa uy áp. Bọn họ đều toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó mà chống đỡ được. Trong đó một cái võ giả một cái lảo đảo, trực tiếp té xuống đất. Bọn họ ở bên ngoài thổi phồng rất lợi hại. Chân chính khảo nghiệm bản sự cùng độ lượng thời gian, có thể không là hơi động mồm mép là được. Phế vật, đừng mẹ nó cùng cái đàn bà tựa như. Chu Khôi còn có khí lực mắng người. Hắn quả thực căn cơ thâm hậu, trên thực tế, thừa nhận uy áp, đúng là hắn cường hạng. Hắn cười gằn nhìn Dịch Vân, đến đi, chúng ta liền một lần, nhìn một chút ai hơn đàn ông. Chu Khôi cười lớn, rất có vài phần hào khí ngất trời cảm giác. Dịch Vân chẳng qua là nhìn thoáng qua Chu Khôi, căn bản không có đáp lại cái gì. Hắn đang suy tư này hoang thần điện trong hết thảy. Hoang thần điện, tuyệt không chẳng qua là thừa nhận thái cổ di chủng uy áp địa phương. Tại thái cổ di chủng pho tượng trong ẩn chứa thánh hiền chân ý. Có lẽ mới là cái này nơi tu luyện càng thêm vật chân quý. Chống cự thái cổ di chủng uy áp đồng thời, đi thể ngộ thánh hiền chân ý. Thánh hiền chân ý, nào có tốt như vậy nhận thức, huống chi những thứ này người lịch luyện đều vẫn là người mới đây. Thực lực không tính là mạnh, thừa nhận uy áp đều đã không dễ dàng, chớ nói chi là tĩnh tâm thể ngộ chân ý, coi như là Dịch Vân, cũng không dễ dàng, cứ như vậy một lát sau, trán của hắn đã thấm toát mồ hôi, đến mức Chu Khôi, hắn thoạt nhìn còn mạnh hơn Dịch Vân một điểm, trán của hắn gân xanh từng cái bạo khởi, toàn thân khớp xương phát ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Chỉ là phần khí thế này. Liền hết sức kinh người, Chu Khôi nhìn Dịch Vân, thầm nói, tiểu tử này, so với ta nghĩ lợi hại hơn, hắn thật là có vài phần bản sự, không riêng chỉ biết đánh lén, Chu Khôi dốc hết sức cùng Dịch Vân so với. Tự nhiên một mực lưu ý Dịch Vân, Chu Khôi đối với mình sự chịu đựng cùng kháng áp năng lực có sung túc tự tin. Coi như bắt đầu hắn không bằng Dịch Vân. Đến về sau hắn cũng có lòng tin thắng Dịch Vân, huống chi hiện tại, hắn ngay từ đầu liền mạnh hơn Dịch Vân, phía sau càng là hắn toàn thắng, thắng lợi là Chu Khôi chuyện trong dự liệu, hắn cũng sẽ không vì thế mà vui sướng cái gì, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Dịch Vân cực hạn ở nơi nào. Nhưng mà Chu Khôi không biết, lúc này Dịch Vân, kỳ thực căn bản cũng không có đem tâm tư thả tại so tài trên. Phải nói. Dịch Vân từ đầu đến cuối, đều coi Chu Khôi là không khí. Dịch Vân chính tại một lòng một ý, quan sát trước mắt hắn tam đầu sư bằng pho tượng, thái cổ di chủng, đây là thái cổ di chủng lưu lại uy áp, thái cổ di chủng thực lực, muốn vượt qua nhân tộc hùng chủ, coi như Thái A Thần Thành trưởng lão, cũng không dám nói liền nhất định có thể ứng phó, mà lấy thái cổ di chủng thân làm thành xá lợi. Một khi lưu lạc đến thế gian, đủ để giấy lên gió tanh mưa máu. Mặc dù nhân tộc thánh hiền, cũng sẽ muốn lấy được nó, tẩm bổ thân thể của mình, đồng thời thể ngộ thái cổ di chủng xá lợi trong ẩn chứa pháp tác này thái cổ di chủng tên. Quả nhiên không giả, Dịch Vân này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thái cổ di chủng. Tuy rằng Phong tồn tại đại diễn chân kim trong, như vậy phải chăng khả năng, Dịch Vân theo tiến nhập hoang thần điện, thấy tam đầu sư bằng pho tượng thời gian, trong lòng liền toát ra một cái không thể kìm lại ý niệm. Cái ý niệm này để cho hắn hô hấp dồn dập, hắn nhắm mắt ngưng thần, để cho ý thức của mình tiến nhập không linh trạng thái. Tinh thần lực liên lạc với nơi trái tim bản nguyên tử tinh. Đón lấy, Dịch Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Dịch Vân tầm nhìn, đã biến thành trắng xóa một mảnh. Tại Dịch Vân trước mặt, kia ba đầu cự thú pho tượng, bắt đầu sáng lên ánh sáng trắng. Dịch Vân cảm giác, tinh thần lực của hắn, bám vào tại tử tinh phía trên, đã từ từ liên lạc với trước mắt thái cổ di chủng trên pho tượng. Chẳng qua là Phong tồn thái cổ di chủng đại diễn chân kim. Lại trở ngại Dịch Vân tinh thần lực thấm vào, này đại diễn chân kim, là một loại thần khí kim loại, trời sinh nó có hấp thu thiên địa nguyên khí thuộc tính. Dùng nó phong tồn thái cổ di chủng thân thể. Như vậy, trải qua trăm nghìn vạn năm thời gian sau, thái cổ di chủng năng lượng ẩn chứa không chỉ sẽ không giảm thiểu. Ngược lại sẽ không ngừng tăng, càng ngày càng tinh thuần. Trước mắt này tam đầu sư bằng chân thân, kỳ thực so lên thái A thần thành vừa mới thành lập thời gian. Năng lượng ẩn chứa càng nhiều, giá trị cũng lớn hơn. Hoang thần điện sáu đại thái cổ di chủng pho tượng. Có thể nói là thái A thần thành chấn thành chi bảo. Cái này cũng muốn quy công đại diễn chân kim. Đại diễn chân kim đặc tính, chính là để cho năng lượng tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Có thể nói là chỉ có tiến không ra. Chỉ tiếc, đại diễn chân kim mặc dù có đào tạo tầm bổ thái cổ di chủng chân thân công hiệu nghịch thiên. Thế nhưng tốn thời gian quá lâu, động một tí 10 vạn năm. Trăm vạn năm, nhân tộc thánh hiền cũng phải chết già, căn bản không chờ nổi, cũng chỉ có thái A thần quốc như vậy siêu cấp thế lực. Có thể từng đời một truyền xuống tới, đồng thời dựa vào thái A thần thành như vậy siêu cấp pháo đài. Bảo hộ thái cổ di chủng chân thân an toàn, bằng không sớm đã bị người đoạt đi rồi. Dịch Vân hiện tại, liền tại nghịch đại diễn chân kim đặc tính, phương pháp trái ngược. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, hết sức chăm chú, từng điểm, bằng vào tử tinh đối với năng lượng tuyệt đối khống chế lực. Theo đại diễn chân kim trong hấp thu năng lượng, từ từ, ba đầu cự thú trung ương cái đầu kia, quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhiều năng lượng, theo ba đầu cự thú pho tượng bốn phương tám hướng hội tụ đến trung gian đầu lâu mi tâm. Tựa hồ muốn phá xác mà ra. Khi này năng lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, một viên trứng bồ câu lớn nhỏ chùm sáng, theo đại diễn ô kim trong gian nan ép ra ngoài, chậm rãi bay ra, tại tử tinh dưới sự dẫn dắt, hướng Dịch Vân bay đến, thấy chùm sáng này, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng. Thành công, hết chương.